Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ lớn hay sao hả? Cậu còn phải nói mấy năm nữa đây? Tào Dục Phong chịu không nổi mà lắc đầu. Đương nhiên, có thể nói bao lâu thì mình sẽ nói bấy lâu. Diệp Văn vừa uống cà phê vừa cất lời. Mà đúng rồi, có chuyện mình không biết có nên nói với cậu hay không. Suy nghĩ một chút vẫn nên nói với cậu thì tốt hơn, để cho cậu chuẩn bị tâm lý. Là chuyện gì chứ? Diệp Văn nhìn anh một lát rồi ậm ừ cất tiếng. Thì nghe nói 2 tuần trước, Giang Dĩnh Hồng đã quay về Đài Loan. Mình hôm kia mới biết được, vẫn đang còn suy nghĩ có nên nói cho cậu biết hay không. Tào Dục Phong không nói chuyện mà chỉ nhíu mày. Thấy anh không hề ngạc nhiên, Diệp Văn cũng trợn mắt lên. Cậu biết rồi sao? Tào Dục Phong gật đầu. Ngày hôm qua lúc hết giờ làm việc, mình muốn mua một ít bánh ngọt mang về thì gặp cô ấy ở trên đường. Trùng hợp như vậy ư? Diệp Văn trợn to mắt không thể nào tin được. Tào Dục Phong nhún nhún vai không nói gì. Diệp Phong nhìn anh thầm quan sát vẻ mặt của anh. Vẫn còn để ý sao? Tào Dục Phong chần chờ một lát sau mới nói. Mình cũng không biết nữa. Mình cũng không hiểu được mình có cảm giác gì với cô ấy. Ngày hôm qua là quá đột ngột, chỉ cảm thấy bất ngờ. Nói mấy câu hai người cảm thấy rất là xa lạ. Sau đó cô lấy số điện thoại của mình. Mình và cô ấy trao đổi danh tiếp liền rời đi. Hai người cũng không nói đến cái gì cả. Cậu không có nói với cô ấy là cậu đã kết hôn rồi sao? Không có. Không tìm được thời điểm thích hợp. Chúng mình nói chuyện không quá 1 phút. Nói không chừng cô ấy cũng đã biết đi. Diệp Phong nhìn xuống tay trái đang đeo nhẫn quế của Tào Dục Phong. Cho dù không chú ý tới, tùy tiện hỏi bạn bè thì cũng có thể biết được. Bạn bè của bọn họ ở nước ngoài cũng là không ít. Khoảng 10 mấy người. Tùy tiện hỏi thăm một chút thì sẽ biết được tin tức mà thôi. Đối với ý kiến này, Tào Dục Phong không nói gì mà chỉ trầm mặc. Nói không chừng từ 1 năm trước khi cậu kết hôn, đã có người nói với cô ấy rồi. Mình khi đó còn lo lắng ngộ nhỡ cô ấy đột nhiên từ nước Mỹ trở về. Cậu có thể bỏ quy ly tại hôn lễ hay không đó? Khi đó mình chỉ cần nghĩ đến chuyện này liền đổ mồ hôi lạnh nha. Diệp Văn cuối cùng nhịn không được mà lạnh run. Tào Dục Phong liếc nhìn anh một cái. Mình chính là một người không chịu trách nhiệm như vậy hay sao? Anh làm sao có thể làm ra chuyện không có suy nghĩ như vậy được chứ? Diệp Văn cười rồi đánh xuống bờ vai của anh. Mình đương nhiên biết cậu không phải là người làm việc theo cảm tính. Bất quá lo lắng là khó tránh khỏi. Đừng quên lúc cậu cùng với Giang Dĩnh Hồng chia tay là có bao nhiêu khổ sở. Không biết mình đã dạy bao nhiêu buổi tối với cậu đó. Tất cả đều đã là chuyện quá khứ rồi. Tào Dục Phong cau chặt mày nói. Thật lòng mà nói, cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy có phải hay không? Diệp Văn vô cùng tò mò hỏi. Tào Dục Phong trợn mắt liếc nhìn anh ta rồi đứng dậy. Ăn bữa sáng của cậu đi. Làm sao chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy ư? Diệp Văn tò mò lại hỏi lại. Không nên nói bậy bạ như vậy. Nói xong, Tào Dục Phong cất bước đi ra ngoài. Diệp Văn nhìn bạn tốt đi ra khỏi văn phòng, liền hiểu rằng anh đang trốn tránh. Quên đi, anh vẫn là đừng quá nhiều chuyện thì hơn. Diệp Văn cắn miếng sandwich, cảm giác bất an bỗng nhiên ập tới. Chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tào Dục Phong luôn rất lý trí, sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc đâu. Đừng nói là có vợ, ngay cả có con cũng có rồi, sẽ không trở nên ngu muội đâu nhỉ. Nhưng Giang Dĩnh Hồng không giống như lúc trước. Tình cảm của Tào Dục Phong dành cho cô ấy rất là sâu đậm. Ngộ nhỡ hai người hợp lại, như vậy Quy Ly và đứa bé phải làm sao đây? Anh bị kẹt ở giữa, nên làm cái gì bây giờ? Đúng là, càng nghĩ thì lại càng phiền. Chuyện lại không liên quan đến mình, vậy thì anh khẩn trương cái gì chứ? Cứ mặc kệ đi. Diệp Văn quyết định quăng hết tất cả chuyện đáng ghét ra phía sau đầu. Chuyện phiền của anh cũng đã nhiều rồi, làm sao ngay cả chuyện của người khác anh cũng phải quan tâm chứ? Cũng không phải là ăn quá no rồi rảnh rỗi đi. Nhà hàng Nhật đơn giản lại bố trí trang nhã, làm cho lòng người yên tĩnh. Bình hoa thủy tinh trên bàn cắm một ít hoa cúc, phối hợp với màu xanh nhạt của khăn ăn, của màu bàn gỗ, làm cho người ta cảm thấy thật là hài hòa. Chỗ này không tệ, rất là yên tĩnh. Giang Dĩnh Hồng mỉm cười nói. Đồ ăn cũng rất là ngon. Tào Dục Phong nói. Hơn 3 năm không gặp, cô không có gì thay đổi so với trước kia, vẫn là xinh đẹp động lòng người. Mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, ở vụng được cắt may tỉ mỉ, tôn lên những đường cong lung linh trên cơ thể, rất là có sức quyến rũ. Không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tốt, cá tính hoạt bát sáng sủa hơn nữa tích cực, chỉ cần muốn làm cái gì đó thì cô sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Bọn họ lúc trước gặp nhau, có thể xem như là nhất kiến trung tình, không thể nói kinh thiên động địa, nhưng đều là rất có tình cảm với nhau.